Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Dịch Hình Chi Trụy. Sao Băng năm 833, ngày 17 tháng 4, sáng sớm, một ngày này, đối với lệ thuộc vào đế quốc các pháp sư tới nói, là một cái hắc ám thời gian. Bởi vì bọn hắn không gì sánh được vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Tâm tình vô cùng không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Lấy Tam Sơn Thánh Thành xung quanh ba tòa ma pháp pháo đài làm trung tâm. Truyền tống pháp thuật nhấc lên thời không ba động liên tục không ngừng truyền đến. Vẻn vẹn là thường nhân ăn một bữa điểm tâm thời gian. Liền có mấy trăm lần truyền tống phát sinh. Sau một lát, sáng sớm ở giữa đế quốc đường phố bên trên liền nhiều hơn không ít sắc mặt mỏi mệt. Người khoác trường bào người thi pháp, bọn hắn là từ các nơi vội vàng chạy đến, lệ thuộc vào đế quốc các pháp sư, trong đó có ở xa Nam Hải Rồng tai họa trinh sát đoàn viên. Đi sâu hắc xâm lâm nhà thám hiểm cùng ủ tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu giả. Thậm chí liền chú đóng ở phương Nam pháo đài nhóm theo quân pháp thầy. Cũng không ít trở về. Đế quốc Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội dù sao cũng là bao gồm toàn bộ trong đế quốc sở hữu Pháp sư. Coi là toàn bộ Microp đại lục 5 vị trí đầu người thi pháp tổ chức. Đơn thuần người quy mô. Thậm chí còn siêu việt đông bộ bình nguyên thất diệu quốc hội. Gần với quán Thiên Chi Tháp. Vẻn vẹn là bộ phận thành viên tụ tập, hắn cao giai người thi pháp số lượng liền vượt qua 200 tên. Mà những pháp sư này đều không ngoài dự tính, tất cả đều đi lại vội vàng, chiều lấy Molly cung tụ tập mà đi. Đêm qua đệ nhị phòng thí nghiệm dưới đất xuất hiện hắc vụ bạo động, đem hơn phân nửa điều chân lý đại đạo phá hư, mấy ngàn tên bình dân trôi dạt khắp nơi. Rất nhiều chân quý pháp thuật thí nghiệm báo cáo bị ăn mòn biến mất. Trực tiếp kinh tế tổn thất vượt qua 80 vạn đế quốc tiền vàng. Gián tiếp tổn thất không thể đoán chừng, mà hắn tuyệt đại bộ phận trách nhiệm đều thuộc về phụ trách đệ nhị phòng thí nghiệm hoàng kim cấp. Pháp sư Hasu cùng đệ tử của hắn và hợp tác đồng bọn. Nhưng không hề nghi ngờ, cái khác tại chàng pháp sư cũng đều có liên quan trách nhiệm. Mặc dù hoàng đế lửa giận chủ yếu là nghiêng tại bọn họ những người này trên thân, nhưng tiếp xuống đối pháp sư hiệp hội tiến hành cải cách, liền cùng sở hữu các pháp sư cùng một nhịp thở. Hoàng gia pháp sư hiệp hội là một cái lịch sử vượt qua 500 năm uy tín lâu năm tổ chức, trong đó phe phái mọc lên như rừng, hơn nữa ở các nơi đều có thế lực cường đại. Cho dù là Israel muốn thừa cơ hội này chỉnh đốn một chút, cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Phải biết, an tâm nán lại tại đế đô tiến hành nghiên cứu pháp sư phần lớn đều coi là tương đối tốt trưởng khống. Đại bộ phận quý tộc pháp sư đều có chính mình pháp sư tháp cùng lãnh địa. Thậm chí là học viện, những pháp sư này phần lớn đều chỉ là đơn thuần tiếp nhận hiệp hội cho đầu đề cùng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành liền có thể tự do tiến hành nghiên cứu của mình. Bàn về độ tự do, bọn hắn so tại đế đô các đồng liêu cao hơn nhiều. Nhưng mặc kệ lại thế nào tự do, những pháp sư này đều là cầm hiệp hội cho nghiên cứu tiền tài cùng đặc thù trợ cấp. Đối với đế quốc tới nói cũng là một đại bút tư kim. Tựa như nói có quan hệ với lơ lửng phi thuyền động lực hạch tâm này nghiên cứu một chút. Vẻn vẹn này một cái hạng mục, đế quốc liền ném đi gần 400 vạn tiền vàng cấp các nơi phòng nghiên cứu. Cũng là không phải nói đau lòng số tiền kia. Israel chủ yếu là chú ý tới, gần nhất hiệp hội các pháp sư đối đãi đế quốc hạ đạt nhiệm vụ đã bắt đầu có chút hững hờ cảm giác. Hasu tạo thành thí nghiệm sai lầm sự kiện chính là rõ ràng nhất ví dụ. Mà hắn quyết định muốn cải biến điểm này. Cụ thể cải cách nội dung, giờ đây còn tại Thánh Huy Đại Điện bên trong thương thảo. Nhưng rất nhiều bên ngoài nghiên cứu, hay là khảo sát hiệp hội pháp sư đều nhanh chóng phái sai người đại biểu đến đây tham gia hội nghị. Bọn hắn hoặc là lo lắng, hoặc là tràn đầy phấn khởi. Không quan trọng như thế nào tự nhiên cũng có, nhưng tuyệt phần lớn người chỉ để ý một sự kiện, đó chính là nghiên cứu của mình tiền tài sẽ hay không bị cắt giảm. Nhưng những này đều cùng đã chuẩn bị rời đi đế đô do xua không quan hệ. Tại tối hôm qua ăn xong đến chậm sau bữa cơm chiều, chiến sĩ liền cùng Nostradamus cùng một chỗ lần nữa gặp mặt một lần hoàng đế. Lần này gặp mặt 10 phần ngắn gọn. Toàn bộ hành trình chú ý sự kiện lần này Israel đối Joshua biểu đạt tán dương. Nhưng bởi vì giờ đây thời gian khẩn trương, hắn không có nhiều lời cái khác nói nhảm, mà là chuẩn bị đưa cho chiến sĩ nên được khen thưởng. Nghe nói, ngươi cũng có một đầu rồng. Thánh huy đại điện, vương tọa trước đó, cái này uy nghiêm 10 phần hoàng đế bệ hạ nói đến chính mình rồng thời điểm. Nguyên bản kéo lấy một tia nộ khí khuôn mặt liền buông lỏng không ít. Ánh mắt của hắn phảng phất nhìn về phía phương xa, mỉm cười gật đầu. Bọn chúng mặc dù có chút hung ác, nhưng chỉ cần cùng ngươi thân cận, chính là chút rất đáng yêu gia hỏa. Đúng vậy à, Joshua tán đồng nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Bất quá hắc đối hắn thân cận phương thức chính là dùng đầu lưỡi liếm. Loại này thói quen xấu cũng không thể bỏ mặc, chính là hình thể quá lớn, không thể tùy thời đều mang. Nghe được chiến sĩ thanh âm bên trong một tia đáng tiếc, đứng một bên lẫm lập tức cảnh giác lên tới, mà chút về sau, đom đóm cũng phản ứng lại. Thiếu nữ tóc bạc nhướng mày, thấp giọng cùng mình đệ đệ nói, chủ nhân cho tới bây giờ đều không có cấp hắc sạch sẽ qua lân phiến a. Cũng không có vì nó chuẩn bị đồ ăn qua. Suy nghĩ kỹ một chút, những này công việc đều là chúng ta làm. Hắn thậm chí liên quan hắc tản bộ đều rất ít. Nếu chân thực đi nơi nào đều mang, đề phòng bầu không khí lan tràn. Hai người đồng loạt cảnh giác nhìn về phía Joshua. Thật sao? Đúng, ngươi chính là một đầu hải long. Nhớ kỹ là luyện hắc long huyết mạch. Không biết bay đích thật là một kiện chuyện phiền phức, không có để ý thiếu niên thiếu nữ ở một bên xì xào bàn tán. Hoàng đế bệ hạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ giọng tự nhủ, tà long nhất thẳng đều đi theo ta. Nó có viêm ngục rồng huyết mạch, nhiệt độ cơ thể phi thường cao, cũng rất khó kéo lấy đi chung quanh một chút. Bất quá nó dù sao cũng là một đầu tinh giới long, luôn có biện pháp giải quyết. Cổ long hẳn là cũng sấp xỉ. Suy tư một hồi, Isriff phảng phất quyết định gì đó. Hắn vươn tay, liền phá vỡ một đạo cỡ nhỏ thời không thông đạo. Sau đó ở trong đó mò tìm gì đó. Một bên mò tìm, cái này hoàng đế bệ hạ một bên lắc đầu nói. Thời gian quá mức vội vàng, không có cách nào hào hào đáp tạ ngươi. Bất quá Radcliffe khanh, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích cái này. Nói xong, Israel liền móc ra một cái tạo hình kỳ dị mặt dây chuyền. Mà Joshua nhận lấy nó, cái này mặt dây chuyền có chừng người to bằng nắm đấm. Hình dạng hiển vê hình chữ, toàn thân ngân sắc, y theo xúc cảm, chiến sĩ cho rằng là từ bí ngân chế tạo, phía trên lưu chuyển lên màu lam nhạt ma lực quang văn. Rõ ràng ẩn chứa lực lượng cường đại, dịch hình chi trụy, cho dù là cự long đều có thể sử dụng. Đây chỉ là ta tư nhân cho tiểu tiểu lòng biết ơn. Đế quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi có công chi thần. Lần này ngươi giải quyết Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội hắc vụ sự kiện, bọn hắn tự nhiên cũng phải biểu đạt một chút lòng biết ơn. Coi như là lợi tức, Isil vừa nói. Hắn vừa cùng Nostradamus liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhẹ gật đầu, phảng phất đạt thành chung nhận thức. Sau đó, hoàng đế bệ hạ tiếp tục dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Bởi vì đế quốc hoàng gia Pháp sư hiệp hội tạm thời đánh mất kỹ năng, vô pháp xử lý ôn dịch tương quan thí nghiệm, cho nên ta quyết định phái sai lấy đệ tam nghiên cứu tổ tổ trưởng Tamara Mo cầm đầu điều nghiên đoàn. Tiến đến Moldavia lĩnh, ngay tại chỗ bày ra ôn dịch điều tra nghiên cứu. Đối với điểm ấy, Joshua cũng không giật mình, bởi vì Nostradamus trước đó cũng đã nói, mà giờ đây chỉ bất quá là dựa vào hoàng đế bệ hạ miệng đem chuyện này xác định được. Mà lúc này, pháp sư già nhìn qua rất là vui vẻ. Hắn sờ lấy râu mép của mình cười mỉm gật đầu. Phái sai toàn bộ đệ tam nghiên cứu tổ tiến đến Moldavia. Nghiên cứu ôn dịch tự nhiên là thứ nhất. Nhưng là tà thần ôn dịch loại vật này chẳng lẽ có thể tải không có bất luận cái gì chuyên nghiệp. Pháp sư phòng thí nghiệm chủ thành phía trong tiến hành sao? Này tự nhiên là không được. Mà vừa lúc, Nisir núi tuyết, lẫm đông bảo học viện phụ cận, liền có một gian hoàn toàn phù hợp yêu cầu pháp thuật phòng thí nghiệm. Này đương nhiên cùng lẫm đông bảo học viện gần nhất thiếu khuyết pháp sư chuyên nghiệp lão sư không có bất cứ quan hệ nào. Nostradamus cũng tuyệt đối không phải là bởi vì cái này mới cố ý tranh thủ tới để cho mình lão bằng hữu tạm thời thoát ly đầy là sóng ngầm đế đô cơ hội. Dù sao pháp sư đang nghiên cứu hơn làm gì đều rất bình thường. Tại mạo hiểm giả, lính đánh thuê, thậm chí là sát thủ đều có. Làm cái lão sư là quá bình thường sự tình a. Sự tình sấp xỉ như vậy kết thúc. Issue tạm thời xử lý xong những chuyện này về sau. Biểu thị chính mình hơi mệt chút. Ban ngày ấy còn muốn cùng các nơi pháp sư các đại biểu tổ chức hội nghị. Tạm thời cần nghỉ ngơi một lần. Mà Nostradamus nói, chính mình sẽ lưu lại tham gia hội nghị. Tạm thời không có cách nào đi Bắc Địa. Bất quá hắn đã thông chi qua Mo. Joshua chỉ cần đi tìm đối phương là đủ rồi. Sau đó, chính là cáo từ. Đế đô sự tình đã tạm thời có một kết thúc. Lúc này chiến sĩ đang chuẩn bị thông qua Nostradamus tại pháp sư trong hiệp hội thiết hạ truyền tống môn trở lại Moldavia. Mà ở phía sau hắn có 15 tên người mặc màu xám mũ trùm trường bào cao cấp pháp sư. Giữa bọn hắn đang thấp giọng trò chuyện, thảo luận chính mình nhiệm vụ lần này. Bất quá vô luận là ai đều đối Joshua biểu hiện phi thường tôn kính. Liền xem như đối đom đóm cùng lẫm, mỗi người cũng đều phi thường lễ mạo. Bọn hắn dù sao đều là pháp sư, đều là 10 phần người thông minh. Chiến sĩ lực lượng cùng thủ đoạn rõ ràng vượt qua bọn hắn có thể đối ứng phạm trù. Như vậy cùng nó biểu hiện ra pháp sư cao ngạo, còn không bằng sơ qua dịu dàng một chút, triển lộ ra chính mình thiện ý. Đương nhiên, này cũng có thể là do xua kia thấp tới thâm uyên mị lực nguyên nhân. Mỗi người trông thấy hắn mặt thời điểm liền liền muốn nói gì nói đều quên. Làm sao có thể cao ngạo lên tới, liền xem như Mo cũng không có nói nhiều. Cái này Nostradamus bạn bè trầm mặc đứng sau lưng chiến sĩ. Phảng phất vẫn còn nhớ ban đêm lúc tự mình nhìn gặp mộng cảnh. Mà ở một bên, thiếu nữ tóc bạc chính cầm vê hình dịch hình chi trụy. Có chút hiếu kỳ loay hoay đến, loay hoay đi, nhưng là mặc kệ nàng chơi như thế nào làm cái này màu bạc điếu trụy. Phía trên ẩn chứa ma lực cũng không có tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Chủ nhân, vật này, đến tột cùng là làm cái gì a? Thử nửa ngày, cũng không có kiểm tra xong một kết quả. Đom đóm không khỏi có một số nhụt chí. Nàng đem cái này mặt dây chuyền đưa cho lẫm, để thiếu niên tóc đen đi nếm thử, mà chính mình còn lại là đi Joshua bên người hỏi thăm. Chiến sĩ đang đợi truyền tống môn mở ra, hắn nghe được thiếu nữ vấn đề, không khỏi cảm giác có chút khó mà trả lời. Dịch hình chi trụy vật này, trước kia ta cũng dùng qua, làm mạo hiểm thời điểm dùng để thông qua nào nhỏ hẹp khe đá cùng thông đạo. Nói tóm lại, chính là tại bảo đảm tỷ lệ tình huống dưới cải biến một người lớn nhỏ. Kiếp trước Joshua cũng dùng qua vật tương tự, bình thường là dùng với thông quan một ít đặc thù phó bản, tỷ như nói yêu tinh quốc độ nhiệm vụ, nhất định phải sử dụng dịch hình chi trụy thu nhỏ sau mới có thể xác nhận. Những cái kia đáng yêu lũ tiểu gia hỏa ghét nhất chính là chênh lệch cách xa hình thể. Nhưng là Israel cho hắn cái này mặt dây chuyền rõ ràng cùng chiến sĩ trước kia sử dụng qua khác biệt. Phía trên phun trào ma lực càng thêm bành trướng. Đúng như là hoàng đế bệ hạ nói, cho dù là lấy cự long đối ma lực, cái này mặt dây chuyền cũng hữu hiệu quả, nhưng đến tột cùng có làm được cái gì? Nghĩ đến Israel cái kia vi diệu biểu lộ, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nếu vẻn vẹn là để hắc thu nhỏ, biến thành có thể thuận tiện ngồi cưỡi, mang đến các nơi mà nói, hẳn là không tất yếu thận trọng như thế việc giao cho hắn dạng này một cái mặt dây chuyền. Chẳng lẽ nói trừ cái đó ra còn có cái gì đặc thù công dụng? Dù sao nhà Diamond tộc tại trong truyền thuyết cùng yêu tinh có khế ước. Nếu nó có cái gì chỗ khác biệt cũng không kỳ quái. Khẽ lắc đầu, chiến sĩ tạm thời kết thúc liên tưởng. Ở vào đại sảnh chính giữa thời không môn mở ra. Màu u lam quang huy chiếu rọi toàn bộ pháp sư hiệp hội bên cạnh sảnh. Một đạo trực liên bắc địa truyền tống thông đạo chậm rãi khuếch trương. Cho đến đủ để cho một cỗ xe ngựa thông qua lớn nhỏ. Chư vị, chuẩn bị đi, lắc đầu. Tán đi trong đầu tạp niệm, Joshua xem như người dẫn đầu. Tại chào hỏi một tiếng qua đi, liền dẫn đầu vượt qua này nói truyền tống môn, mà truyền nhập hắn trong tai, lại là từng đợt tiếng rít chói tai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,